Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 277, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng buổi sớm cuối cùng cũng chiếu vào trong điện. Vương Đức Quý mắt đỏ hoe, ra lệnh cho đám công nhân dập tắt những ngọn đèn đã cháy suốt đêm. Đêm qua, trong phòng của Bạch Oanh, đèn đuốc sáng trưng, soi rọi từng ngóc ngách, không để lại một bóng tối nào. Dù vậy, Bạch Oanh vẫn thức trắng đêm, thế nhưng trông nàng như không hoàn toàn tỉnh táo. Khi các công nhân di chuyển để dập đèn, Bạch Oanh bỗng giật mình đứng bật dậy. Ai đó, nàng quát lên, rõ ràng đang nhìn thấy người trước mặt mà lại hỏi. Ai, chuyện này là sao? Có thật là không cần gọi thái y không? Vương Đức Quý bất giác nhớ lại trước đây khi Bạch Oanh còn ở lãnh cung. Nàng từng có triệu chứng như thế này. Khi ấy, Bạch Oanh cũng không chịu ngủ vì nói rằng mình gặp ác mộng. Sau đó thái y được gọi đến và lại chẩn ra nàng có thai. Chẳng lẽ lại tái phát? Hay, nàng lại có thai? Không thể nào, từ khi sinh tiểu hoàng tử, Bạch Oanh rất ít khi được hoàng thượng thị tẩm. Thưa nương nương, trời đã sáng rồi. Vương Đức Quý nói, nghe thấy trời đã sáng, thân thể căng cứng của Bạch Oanh dần thả lỏng, ánh mắt cũng từ từ lấy lại sự tỉnh táo. Sáng rồi sao? Vậy thì tốt. Nàng ngồi lại trên nhuyễn tháp, thở phào nhẹ nhõm. Vương Đức Quý ra hiệu cho công nhân dập tắt hết đèn đuốc, sau đó mang đến chậu đồng nước nóng để Bạch Oanh chỉnh trang dung nhan. Chính hắn cũng nhìn quanh điện, thấy chiếc chuông tam thanh lăn lóc cạnh cột trụ. Nương nương, chiếc chuông này. Hắn nhặt chuông lên, đặt trong lòng bàn tay đưa cho Bạch Oanh xem. Hỏng rồi, hay để nô tài đến thánh tổ quan nhờ Huyền Dương tử xin một chiếc khác. Nhưng Bạch Oanh liền ngắt lời. Không cần, không cần. Vương Đức Quý nhìn Bạch Oanh, trong lòng có chút khó hiểu. Bạch Oanh nhìn chiếc chuông tam thanh, nghĩ bụng thứ này hẳn đã mất hiệu lực từ lâu. Nếu không, đêm qua nàng đã thấy ảo ảnh liên tiếp như vậy, sao chuông lại không hề vang lên? Năm xưa, Huyền Dương tử ban chuông này cho ta để bảo vệ thai nhi trong bụng. Nàng chậm rãi nói, giờ đứa trẻ đã chào đời, sao có thể lại đến xin thêm được? Huyền Dương tử vốn không giao thiệp nhiều với cung đình, ngay cả hoàng thượng cũng khó lòng mời được ông ta. Đừng làm kinh động đến ông nữa. Huyền Dương tử chỉ quan tâm đến việc bảo vệ thiên hạ của họ Lý, nhưng không can thiệp vào chuyện tranh giành giữa cha con hay huynh đệ trong hoàng tộc. Nàng và Trương Trạch từng suy đoán rằng chỉ cần người ngồi trên ngai vàng mang họ Lý là đủ. Vì thế, Bạch Oanh mới dám tráo đổi đứa trẻ. Quả nhiên, đế trung không có phản ứng, và thánh tổ quan cũng không hề can thiệp. Nhưng dẫu vậy, việc này liên quan đến hoàng tự, nên Bạch Oanh không muốn dính dáng đến thánh tổ quan quá nhiều. Ít nhất là vào lúc này, chờ đến khi nàng vững vàng ngồi ở vị trí thái hậu, và hoàng đế sinh thêm hoàng tử khác, nàng sẽ loại bỏ tiểu hoàng tử giả kia, để hoàng tử thực sự thừa kế ngai vàng. Bạch Oanh không phải là muốn làm loạn thiên hạ của họ Lý. Nương nương, động tĩnh tối qua, có cần bẩm báo hoàng thượng không? Vương Đức Quý nhẹ giọng hỏi. Bạch Oanh chỉ dùng đứa trẻ để giữ hoàng đế ở bên mình, đêm đến cũng không níu giữ ngài, thậm chí đích thân chọn các phi tần trẻ để thị tẩm. Hoàng đế vừa muốn hưởng lạc, lại vừa mong sinh thêm con, nên hầu như đêm nào cũng vui vẻ bên các tần phi. Bên cạnh Bạch Oanh lúc nào cũng kín đáo. Dù đêm qua đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế vui vầy bên phi tần cũng không hay biết gì. Nghe câu hỏi của Vương Đức Quý, Bạch Oanh trầm ngâm một lúc. Chuông tam thanh không còn hiệu lực, nàng chỉ có thể dựa vào con người mà thôi. Ở cạnh hoàng đế, tà ma quỷ quái không thể đến gần. Hãy báo tin đi, nàng nói rằng tiểu hoàng tử đã quấy khóc suốt đêm. Vương Đức Quý cúi đầu nhận lệnh. Đi đi, để tiểu hoàng tử khóc nhiều một chút, rồi cho mời thái y đến. Bạch Oanh nói thêm, tựa người vào nhuyễn tháp, đưa tay lên xoa trán. Vương Đức Quý vội ra hiệu cho hai cung nữ tiến đến xoa bóp vai và chân cho Bạch Hoanh. Nương nương hãy nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức, nô tài sẽ lập tức đi sắp xếp. Bạch Hoanh không đáp lời, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân gấp gáp của Vương Đức Quý rời đi. Nhưng một lát sau, bước chân của hắn đã quay trở lại. Nương nương, phó giám sát Sử Quách đến. Phó giám sát Sử Quách. Bạch Hoanh suy nghĩ, đó là Quách Thuận, thân tín của Trương Trạch. Hẳn là Trương Trạch có điều muốn nhắn nhủ qua hắn. Trong lòng Bạch Hoanh khẽ cười lạnh, nói Trương Trạch là qua loa. Nhưng lần nào hắn cũng cử người thân tín nhất đến gặp nàng. Tiếng động vang lên khe khẽ khi Vương Đức Quý dẫn Quách Thuận vào. Quách Thuận cúi người, nhưng thái độ có phần rụt rè hơn Vương Đức Quý. Bạch Hoanh liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói là đồng hương của Trương Trạch, nhưng rõ ràng Quách Thuận không có khí chất của Trương Trạch. Trương Trạch dù lúc đầu chỉ là tuần vệ hèn mọn, nhưng dáng vẻ luôn toát lên phong thái đường hoàng, còn Quách Thuận thì hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ rụt rè, nói năng lủng củng, ánh mắt láo liên không yên. Quách Thuận cúi đầu nói, hôm qua thấy Vương Công Công đến giám sát viện, hạ quan lo nương nương có gì dặn dò, sáng sớm đã đến đây để hỏi xem có cần việc gì không. Hôm qua Trung Thừa bận rộn lắm nhỉ, Bạch Hoanh chậm rãi hỏi, rồi khẽ thở dài, ta đã dặn dò ông ấy nhiều chuyện quá, thật khổ cho ông ấy. Quách Thuận cúi mặt, ánh mắt lóe lên, hôm qua, Trung Thừa quả thật bận lắm. Ông ấy còn đến gặp Thế tử phủ Đông Dương Hầu. Nghe vậy, Bạch Hoanh thoáng sững người. Ông ấy đến gặp Chu Cảnh Vân làm gì? Nàng hỏi, Quách Thuận có vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải là ý của nương nương sao? Lần này hắn không cúi đầu nữa mà cẩn trọng quan sát sắc mặt Bạch Hoanh. Nét mặt nàng biến hóa liên tục, từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, rồi cuối cùng ảm đạm. Ta hiểu rồi, nàng khẽ đáp. Cúi đầu không nói thêm gì. Nương nương, người thật sự biết chứ? Quách Thuận đột nhiên không còn vẻ hèn mọn mà còn truy hỏi thêm. Lần trước cũng có hai quan viên được thả ra từ nhà lao giám sát viện. Cũng là do nương nương chỉ thị sao? Bạch Hoanh nhìn hắn, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Thả ra, không phải tất cả những người trong giám sát viện đều là dư đảng của Tưởng Hậu sao? Trung Thừa nói rằng, điều tra sai, Quách Thuận đáp, điều tra sai, ông ấy thì bao giờ lại phạm sai lầm như vậy. Bạch Hoanh cười khẩy, thật hiếm thấy, Quách Thuận cúi đầu, chuyện này là do hạ quan thực hiện, nếu làm không tốt, mong nương nương thứ lỗi. Hạ quan không biết rằng nương nương không rõ việc này. Phía trước, Bạch Hoanh cất giọng, nếu ngươi biết ta không rõ, thì ngươi sẽ làm gì? Quách Thuận ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, hạ quan sẽ lập tức đến hỏi nương nương, nhất nhất nghe theo chỉ thị của nương nương. Bạch Hoanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi bỗng nước mắt lăn dài trên má. Quách Thuận giật mình, luống cuống nói, nương nương, người. Bạch Hoanh khẽ cười trong nỗi chua xót. Thực ra ta đã mơ hồ đoán được, Trương Trạch đã có ý phản bội. Quách Thuận có vẻ ngập ngừng. Nương nương đã biết, ta cũng không trách ông ấy, ta chỉ là một phi tần hậu cung, ông ấy đã giúp đỡ ta nhiều rồi, ta rất cảm kích, Bạch Hoanh nói, giọng đầy u uất. Quách Thuận bất bình nói, nương nương, người không nên nói vậy, người luôn tín nhiệm Trung Thừa, vậy mà ông ấy lại phản bội người, đây là lỗi của ông ấy, huống chi, khắp triều đình có ai sánh được với nương nương. Trương Trạch thật hồ đồ khi không lựa chọn đứng về phía người. Quách Thuận đã không còn gọi Trương Trạch là Trung Thừa. Bạch Hoanh cười buồn, ta thật sự còn nhiều hoài bão lớn hơn, nhưng mất đi sự hỗ trợ của Trương Trạch quả là đáng tiếc. Nói đoạn, nàng nhìn Quách Thuận, vậy ta có thể tin tưởng phó giám sát Sử chứ? Quách Thuận lập tức quỳ xuống. Từ khi vào kinh, hạ quan luôn tận tụy học hỏi theo Trung Thừa, chỉ đợi đến ngày này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy nhiệt huyết. đợi để được Bạch Oanh trọng dụng, đợi để thay thế Trương Trạch. Bạch Oanh khẽ cười, tốt, vậy những việc sắp tới sẽ phiền đến phó giám sát xử. Nàng vẫy tay về phía hắn, lại đây, ta sẽ nói chuyện cụ thể với ngươi. Lý Dư bước ra cửa, thấy Bạch Ly đang ở trong sân chơi với tiểu công chúa. Nàng cầm một chiếc trong chóng nhỏ để trêu đùa con. Có làm ngươi thức giấc không? Bạch Ly mỉm cười hỏi. Lý Dư cười. Sao lại thế? Thực ra từ nhỏ ta đã không quen ngủ ở nơi quá yên tĩnh. Có lẽ là vì sợ hãi. Bạch Ly thầm nghĩ. Và cũng vì thế mà chàng phải nương nhờ sự che chở từ gia tộc thượng quan. Thế thì tốt. Tuy không còn thuyền hoa nhộn nhịp. Nhưng Nan Nan càng lớn càng hiếu động, càng nghịch ngợm, Bạch Ly cười nói, rồi đưa tiểu công chúa cho Lý Dư. Lý Dư nâng tiểu công chúa lên, xoay vòng vòng như chiếc trong chóng, khiến tiểu công chúa cười khúc khích không ngớt. À, ta có một tin vui muốn báo với ngươi, Bạch Ly nói. Lý Dư nhìn nàng, tò mò hỏi, tin gì thế? Bạch Ly tiến lại gần một bước, khẽ nói. Chuông tam thanh của Bạch Oanh bị hỏng rồi. Lý Dư hơi nhướng mày. Mỉm cười. Nhanh vậy sao? A Ly thật là lợi hại. Bạch Ly khẽ ho một tiếng. Ta đâu có làm gì. Chính nàng ấy tự cho rằng chuông đã hỏng. Vậy thì coi như hỏng thật. Lý Dư bật cười. A Ly chỉ cần ngồi trước mặt nàng ta thôi mà khiến nàng nghĩ rằng chuông đã mất tác dụng. Thế cũng đủ thấy nàng lợi hại rồi. Nói đoạn, hắn lại bế tiểu công chúa lên xoay tròn. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ vang lên khắp sân như tiếng chuông bạc. Đừng chiều chuộng bé quá. Mỗi khi ngươi không ở đây, ta chẳng nhấc nổi con bé đâu. Bạch Ly trách yêu, Lý Dư cười. Yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc Nan Nan. Không để nàng vất vả đâu. Hắn cũng không muốn để Chu Cảnh Vân phải vất vả. Đang cười đùa thì bên ngoài sân, Thái Tùng Niên nhẹ ho khẽ một tiếng. Điện hạ, Lý Dư ngừng lại, nhìn ra, Thái Tùng Niên đứng nghiêm trang ngoài cửa sân, không tiến vào, tỏ vẻ rất kính cẩn. Bạch Ly khẽ cười, bế Nan Nan từ tay Lý Dư. Đừng để Thái Tùng Niên đợi. Lý Dư mỉm cười, không nói gì thêm, vượt qua Bạch Ly bước ra ngoài. Đứng ở cửa sân trò chuyện đôi lời cùng Thái Tùng Niên. Bạch Ly không để ý thêm, bế tiểu công chúa đi vào trong. Nhưng phía sau bỗng vang lên tiếng gọi của Lý Dư. A Ly, nàng quay đầu lại, thấy Lý Dư không giấu được vẻ vui mừng, sải bước tiến về phía nàng, cúi đầu thì thầm, nụ cười rạng rỡ. Ta cũng có một tin vui muốn báo cho nàng. Cách chương.